Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, thấy rõ. Thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Bách Lý Thanh Phong đối với Sư Y Y áy náy nói. Không có việc gì, các ngươi tại nghiên cứu cái gì? Hòa văn thế giới, Bách Lý Thanh Phong thận trọng đáp lại. Ngoặc kép, Sư Y Y im lặng. Một lát, mới chỉ được cấp ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Ha ha, thế là Bách Lý Thanh Phong minh bạch. Tiểu thư này tỷ cùng hắn tam quan không hợp. Chúng ta đọc sách đi thôi. Bách Lý Thanh Phong nói. Mang theo nàng đi vào thư viện. Sau đó, dụng tâm đọc sách. Sư Y Y ngay từ đầu lúc còn tưởng rằng Bách Lý Thanh Phong chỉ là mượn đọc sách lý do này tốt tới. Kéo gần giữa hai người quan hệ. Kết quả phát hiện, hắn thế mà thật sự là đang đọc sách. Cái kia nghiêm túc hết sức chăm chú bộ dáng, đều để Sư Y Y không đành lòng quấy rầy hắn, chỉ muốn xoay người rời đi. Có thể liên tưởng đến Sư Thiên Nhai nhắc nhở, tại trưởng bối trước mặt từ trước đến nay cố gắng là một cái cô gái ngoan ngoãn nàng. Nhìn, một nhẫn chính là một giờ. Tiểu cữu, lúc này, một thanh âm truyền đến. Đã thấy một cái nhìn qua có chút ngây ngô thiếu niên chạy tới. Cát Phi Bạch, Cát Phi Long trưởng tử, Bách Lý Thanh Phong mẫu hệ cùng thế hệ có 5 cái. Trong 5 người Cát Thụ Nhân, Cát Phi Long, Cát Tú tuổi tác so với hắn lớn một đoạn, nhỏ nhất Cát Tú đều qua tuổi 30, còn lại Cát Tranh con gái Cát Huyền Âm so với hắn lớn 2 tuổi. Lại ở tại thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang, Cát Ấm Chi Tử thì phần lớn thời gian ở trường học. Rất ít giao lưu, ngược lại là Cát Phi Long Chi Tử. Năm nay vừa học trường cấp 3 năm đầu Cát Phi Bạch cùng hắn quan hệ không tệ. Tiểu cữu, đây là ta tương lai mợ sao? Thật xinh đẹp, thật có khí chất. Cát Phi Bạch nhìn xem Sư Y Y, lập tức sợ hãi thán phục nói. Sư Y Y cười không nói. Bách Lý Thanh Phong ngược lại là giải thích một tiếng. Chúng ta là bằng hữu. Cuối cùng mới nhìn Cát Phi Bạch. Hôm nay không lên lớp. Ta nhớ được các ngươi một tuần này đã khai giảng. Tiểu cữu ngươi quên. Hôm nay chủ nhật a. Chủ nhật. Bách Lý Thanh Phong có chút hoảng hốt. Chủ nhật. Hắn một cái học sinh. Thế mà đem chủ nhật đều quên hết. Đều là bởi vì địa quật người khiến cho hắn trường học bạo tạc không có lên lớp nguyên nhân. Bất quá, Hạ Nhĩ Đại học tổn thất nặng nề cho nên nghỉ học 2 tháng. Lam Hải Âm Nhạc Học Viện đã khai giảng a. Tiểu cữu, nghe nói ngươi luyện võ đều luyện gần 1 năm. Ta đi theo ngươi luyện võ thế nào? Cát Phi Bạch có chút mong đợi nói. Đi theo ta luyện võ. Bách Lý Thanh Phong rất muốn cự tuyệt. Hắn không có nhiều thời gian như vậy dạy a. Bất quá cân nhắc đến chính mình cùng Cát Phi Bạch giao tình, hắn vẫn là nói, ta hiện tại cũng là gà mờ tiêu chuẩn, tính không bên trên cao thủ chân chính. Hoặc là ngươi đi theo ta nhị gia gia luyện a. Ta nhị gia gia rất lợi hại. Thật, ta nhị gia gia chính là một vị ẩn tàng cực sâu cao thủ. Dù là cho đến bây giờ ta đều không có nhìn ra cực hạn của hắn ở đâu. Bách Lý Thanh Phong chân thành nói. Cuối cùng hắn thoáng cân nhắc một chút chính mình đối với hạ á cao thủ hiểu rõ, lại lần nữa bổ sung nói, trừ phi hạ á âm thầm còn ẩn giấu đi cái gì đỉnh tiêm cao thủ, không phải ta nhị gia gia thực lực chân thật tuyệt đối có thể xưng hạ á số 1. Toàn bộ hạ á, không người là ta nhị gia gia đối thủ. Hạ á số 1, người nhị gia gia là hạ á đệ nhất cao thủ. Cát Phi Bạch trước mắt lập tức phát sáng lên. Đúng, Bách Lý Thanh Phong nhìn đồng hồ, nhanh đến giờ ăn cơm. Nói, ta vậy thì dẫn ngươi đi. Lập tức hắn chuyển hướng một bên Sư Y Y. Sách của ngươi nhìn thế nào? Hoặc là chúng ta về trước đi. Ngoặc kép, từ trước đến nay quen thuộc bị chúng tinh ủi tháng Sư Y Y cảm thấy đây tuyệt đối là nàng bị xem nhẹ thảm nhất một lần. Lần trước nhìn người tiểu sư đệ này cũng không có giống như bây giờ ganh tị a. Lập tức ba người trở về, tìm được tại võ giả hiệp hội bên cạnh một cái trong quán trà Bách Lý Trường Không cùng Sư Thiên Nhai. Bất quá để Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn chính là Cát Thụ Nhân thế mà cũng tại cùng hắn đồng hành còn có nữ nhi của hắn Cát Toa Toa. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong cùng Cát Phi Bạch tiến đến, Cát Thụ Nhân thần sắc có chút ngoài ý muốn. A, Thanh Phong tới. Bách Lý Trường Không thì là nói một tiếng, các ngươi đều là người trẻ tuổi, Thanh Phong tận được ta chân truyền, để hắn dạy các ngươi học ngược lại càng tốt hơn một chút. Ta xác thực đã nhiều năm không có thu đồ đệ nữa. Nguyên bản mấy cái đồ đệ cũng đuổi trở về, lớn tuổi như vậy, ta liền muốn trong nhà ngồi, bảo dưỡng tuổi thọ. Bách Lý Thanh Phong nghe, rất nhanh minh bạch cái gì. Cát Thụ Nhân mang theo Cát Toa Toa muốn bái nhị gia gia vi sư. Thanh Phong, Phi Bạch, Cát Thụ Nhân cười cùng Bách Lý Thanh Phong lên tiếng chào. Hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ bị cự tuyệt sau mất tự nhiên. Thụ Nhân biểu ca, Bách Lý Thanh Phong trở về một tiếng, chuyển hướng Bách Lý Trường Không, nhị gia gia không dạy đồ đệ rồi. Ta vội vàng cho tiểu tử ngươi giải quyết phiền phức. Đâu còn có nhiều thời gian như vậy. Chính ngươi nhiều có thể gây chuyện trong lòng ngươi không có điểm số a. Ta không thu đồ đệ đệ là bọn hắn tốt. Bách Lý Trường Không nghiêng qua Bách Lý Thanh Phong một chút. Bách Lý Thanh Phong rất nhanh nghĩ đến cái gì. Nhị gia gia hiện tại có nhiều việc, xác thực không nên lại thu đệ tử. Cái kia ngươi mang theo. Bách Lý Trường Không nói, thực lực ngươi bây giờ hoàn toàn có được dạy đồ đệ tư cách. Dạy đệ tử đồng dạng là tu hành một loại, ôn ngố mà chi tân. Tại dạy dỗ đệ tử đồng thời ngươi cũng có thể đưa ngươi tu hành đồ vật trải vuốt một lần. Nói không chừng có thể tốt hơn đụng chạm đến tam nguyên hợp nhất thời cơ. Một bên Sư Thiên Nhai, lông mày nhảy lên, cái này Bách Lý Thanh Phong, đều ở tay chuẩn bị tam nguyên hợp nhất. Thế nhưng là, ta muốn đọc sách, nghe ca nhạc, luyện võ, như sẽ dạy đệ tử. Ngươi nói bận rộn như vậy, vậy tại sao còn có thời gian chạy đến mấy trăm cây số bên ngoài đi? Đi trêu chọc thị phi, vừa vặn cho ngươi tìm một chút chuyện làm, cũng để cho ta bớt lo một chút. Bách Lý Trường Không nói, vậy ta liền theo tiểu cữu ngươi luyện tốt. Một bên Cát Phi Bạch nói, hắn đối với nghiêm khắc Bách Lý Trường Không hiển nhiên có chút sợ hãi. Mà Cát Thụ Nhân nhìn thấy Bách Lý Trường Không thái độ kiên quyết, tựa hồ thật không muốn thu đệ tử, cũng đành phải cười một tiếng. Cái kia Thanh Phong, Toa Toa đến lúc đó có cái gì không cũng hiểu làm phiền ngươi. Bách Lý Thanh Phong không nói gì, Cát Phi Bạch đã mừng rỡ nói, quá tốt rồi. Ta có thể cùng tỷ cùng một chỗ luyện võ. Sự tình định như vậy xuống tới. Thanh Phong cậu, chúng ta cần trước làm cái gì chuẩn bị sao? Cát Toa Toa nói, nàng từ nhỏ bị mẫu thân hai đi dạy bảo, ngược lại là chi thư đạt lễ, mặc dù không đến 16, lại có một loại tiểu thư khuê các chi khí. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một phen, trước dạy bọn họ thái cổ lôi thần 108 thức luyện thể thuật đi. Thần ma chấn ngục thể có một cái trước đưa yêu cầu, đó chính là luyện thần lục trọng. Cát Toa Toa cùng Cát Phi Bạch hiển nhiên không có. Hắn tự sáng tạo cái này cửa luyện thể thuật hiệu suất mặc dù chênh lệch một chút, nhưng là nhà mình bôn lôi 36 thức 3 lần. Đi trước đem điện lực học, mạch điện cơ sở hai bản sách hiểu rõ đi. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép. Cát Toa Toa, Cát Phi Bạch hai người bị Bách Lý Thanh Phong hai bản sách đuổi đi. Chính là Cát Thụ Nhân lúc rời đi nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong, ánh mắt ẩn ẩn có chút không đáng tin cậy, không biết hắn cuối cùng sẽ hay không để Cát Toa Toa đến đi theo hắn học võ, ăn một bữa cơm lại nói chuyện phiếm một phen. Bách Lý Trường Không cùng Sư Thiên Nhai riêng phần mình mang theo nhà mình vãn bối cáo từ. Nhìn xem Bách Lý Trường Không cùng Bách Lý Thanh Phong lên một cỗ chuyên môn chờ đợi tại bên lề đường xe con, Sư Thiên Nhai thật lâu không lên tiếng. Cái kia là võ giả hiệp hội cho Bách Lý lão gia tử an bài xe riêng a. Đều có liên lạc chuyên viên. Sư Y Hi nói, một vị chiến tướng, tại bất kỳ địa phương nào đều là hết sức quan trọng đại nhân vật. Dù là Bách Lý lão gia tử hiện tại không có tại bất kỳ địa phương nào nhậm chức, cũng không có người nào dám can đảm khinh thường nửa phân. Huống chi, hắn cùng quân bộ còn đi rất gần. Sư Thiên Nhai nói, chiến tướng. Sư Y Hi nhìn qua Sư Thiên Nhai, hơi nghi hoặc một chút. Bách Lý lão gia tử thật sự là một vị chiến tướng sao? Hắn đều 75, như thế nào còn có thể bảo trì được tự thân thể năng? Thế gian này không chỉ có đủ loại dưỡng sinh bí thuật, còn có một số vượt qua chúng ta trong tưởng tượng thiên tài địa bảo. Ai cũng không biết hắn làm được bằng cách nào điểm này. Sư Thiên Nhai nói đến đây lúc, trong mắt mang theo một tia mịt mờ nóng bỏng, khí tức cảm ứng nhìn không ra a. Võ giả tại không động thủ lúc chỉ có hai cái giai đoạn đặc thù tương đối rõ ràng. Một cái là tông sư loại kia hỗn nguyên hợp nhất vận vị, một cái khác chính là lục địa chân tiên không để lọt chân thân. Cái khác, Sư Thiên Nhai lắc đầu, luyện thần đại năng có lẽ có ít phán đoán, nhưng chúng ta nhìn không ra. Nói xong, hắn nhìn xem Sư Y Y, trong mắt có chút mong đợi nói, hôm nay cùng Bách Lý Thanh Phong tên tiểu tử kia ở chung cảm giác thế nào? Thế nào? Sư Y Y tại Sư Thiên Nhai trước mặt đều sẽ tận lực duy trì lấy nhu thuận hào phóng hình tượng. Thoáng tổ chức một chút ngôn ngữ mới huyền chuyển nói, hắn là một cái rất khô khan người, buồn tẻ. Đúng, hắn mang theo ta trực tiếp đi thư viện, nhìn một giờ sách, một giờ đều đang đọc sách. Đúng, chuyên chú. Sư Thiên Nhai ngắn gọn đánh giá nói, một cái cực kỳ chuyên chú người. Sư Y Hi có chút mờ mịt, rõ ràng là buồn tẻ, làm sao đến ra ra nơi này liền biến thành chuyên chú rồi? Cũng chỉ có loại này chuyên chú nhân vật mới có thể có loại kia thành tựu kinh người. Cái gì? Sư Y Hi có chút mộng. Ngươi hẳn là đối với ta đột nhiên để ngươi cùng Bách Lý Thanh Phong ở chung rất không minh bạch, đồng thời lòng mang bài xích đi. Sư Thiên Nhai nói. Sư Y Hi trầm mặc chỉ chốc lát, nói, ta biết. Ra ra để ta làm như vậy tất nhiên có thâm ý. Như vậy, nếu để cho hai người các ngươi cùng một chỗ kết hôn sinh con đâu? Sư Y Y ngạc nhiên, có thể ngạc nhiên một lát, lại là nghiêm túc suy nghĩ lên. Một hồi lâu mới nói, ta đối với hắn hiểu rất ít, vẻn vẹn từ ngắn ngủi không đến 2 giờ tiếp xúc xem ra, hắn sẽ là một cái khô khan người, một cái nhàm chán người. Nhưng nói một cách khác, hắn là một cái chuyên chú người, một cái không sẽ trở thành ngày ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm tiêu xài thời gian người. Ăn chơi, đàng điếm, tiêu xài thời gian, nếu như hắn thật tiêu xài thời gian, liền không có hôm nay bực này thành tựu. Sư Thiên Nhai nhìn xem Sư Y Y, trong mắt mang theo một tia tinh quang, ngươi cho rằng ta để ngươi cùng Bách Lý Thanh Phong ở chung, lại cùng Bách Lý Trường Không lão gia tử trò chuyện vui vẻ là bởi vì vị này tại Cực Quang Đế Quốc lãnh sự quán xông ra huy hoàng chiến tích tân tấn chiến tướng. Không phải sao? Sư Thiên Nhai xoay người, nhìn qua cái kia đã biến mất rời đi Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Trường Không yếu ớt nói, trước đây không lâu hạ nhĩ một trận chiến, tất cả mọi người coi là vị kia chém giết một cái địa quật người dũng sĩ. Mười mấy cái địa quật người chiến sĩ luyện thần đại sư như quân bộ thông báo. Kiệt lực chết trận, chỉ có ta, một mực đang truy tra. Cuối cùng điều tra ra được kết quả, người tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Sư Y Hi đột nhiên cảm giác được hô hấp cứng lại.